chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 355, 355, một khắc kia phát hiện yêu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn tại ánh mắt mọi người. Lãnh Vân Lâm mặc tây trang Armani màu trắng tuấn tú như vương tử. Môi mỏng hé mở, trên mặt lộ ra ý cười giống như gió nhẹ lướt qua ngày xuân. Lay động ra vài vòng sóng gợn. Tiểu thư mỹ lệ, có thể mời cô cùng tôi nhảy một điệu nhảy sao? Vừa dứt lời, anh tao nhã hơi hơi cúi đầu. Thon dài tay dương lên, hướng tới Mộ Thanh Vũ. Làm ra tư thái mời. Nháy mắt, tất cả lòng của phụ nữ chỉ có một loại cảm giác. Giống như là tình tiết đồng thoại. Vương tử cùng cô bé lọ lem thật sự trở thành sự thật rồi. Quá lãng mạn, các cô đều đã hận không thể. Chính mình là cái nữ chính đồng thoại kia. Bị Lãnh Vân Lâm đối đãi ôn nhu như vậy. Tại dưới hào quang chói mắt, Mộ Thanh Vũ vẻ mặt kinh ngạc. Ngọn đèn chiếu rọi khuôn mặt cô hết sức kiều diễm. Cô không nghĩ tới. Cô thật sự không nghĩ tới. Lãnh Vân Lâm cư nhiên sẽ dưới tình huống như vậy. Mời cô khiêu vũ. Cô ngẩng đầu. Nhìn Lãnh Vân Lâm. Diện dung của anh như là minh tinh màn ảnh lớn. Hào quang chói mắt. Nhưng mà, ánh mắt anh lại chân thành như thế, như là hoa lửa lóng lánh. Như là bươm bướm bay lượn. Thế giới của anh từng mảnh bay ra. Nhưng mà, mỗi một phiến đều có tồn tại của cô. Hô hấp, đột nhiên nóng bỏng. Tim đập, đột nhiên nhanh hơn. Toàn bộ xung quanh giống như đều đã tại hút ra. Đi xa chỉ có anh. Chỉ có đôi mắt anh ôn nhu. Tại thế giới đen cùng trắng đây phơi lộ ra sắc thái xinh đẹp nhất. Tại ánh mắt mọi người, hai người kia bình tĩnh đứng, ánh mắt va chạm vào cùng nhau trong không trung, liền không có thống khổ, oán hận hoặc là lo lắng, sợ hãi, trong mắt cô, trong lòng đều đã chỉ có anh, không cần hoài nghi, có lẽ, trước còn có sở do dự, còn có quá trống đẩy cùng mê ly, nhưng mà, ở một khắc này, cô chỉ có thể nghe theo trái tim chính mình mãnh liệt nhảy động. Nghe theo ý thức hỗn loạn chính mình, cô lĩnh hội quá tư vị bi thương. Tư vị bi thương chính mình yêu nhất cùng chị gái chính mình ngã nhào cùng một chỗ. Cô lĩnh hội quá tư vị thống khổ. Nhìn Ân Ân mỗi một ngày ốm yếu, chính mình lại bất lực thống khổ. Cô lĩnh hội quá tư vị thương cảm. Lúc Mạc Thiểu Thần cùng chị gái từng bước rời đi. Một cái phụ nữ độc thân mang theo đứa bé bị mẹ đuổi ra. Ở trong xã hội mò mẫm lăn lộn cái gì cực khổ cô nếm qua. Cái gì xem thường cô chịu quá. Bởi vì bị chị gái cùng Mạc Thiểu Thần thương tổn quá. Tận mắt nhìn đến cha mẹ tranh chấp cùng tranh cãi ầm ĩ. Một người gian nan dốc sức làm. Nếm hết nhân gian ấm lạnh. Cái gì thề non hẹn biển. Cái gì long trời lở đất. Cô hết thảy không tin. Cô vốn tưởng rằng. Một lòng chính mình đã giống như sắt thép cứng rắn. Nhưng mà, một khắc Lãnh Vân Lâm cầm tay cô kia. Cô vẫn lại là nhịn không được. Đáy mắt nổi lên tầng tầng sương mù. Cái loại giúp nhau lúc hoạn nạn này nắm tay cô. Cùng cô cùng nhau từ từ biến già giống như rót vào thanh tuyền. Dần dần rót vào trái tim băng lãnh. Có lẽ một ngày nào đó, bọn họ sẽ khắc khẩu. Sẽ tức giận, sẽ phân ly. Nhưng mà. Ở một khắc này, ít nhất ở một khắc này, cô là thật phát hiện, cô thích anh, ở trong lòng, Lãnh Vân Lâm, cô hơi hơi cúi đầu, nhắm mắt lại, nhưng là, cô nhẹ nhàng đặt tay trắng nõn thon dài ở bàn tay to của anh. Cách chương.